6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 255, hai đứa không muốn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ông, sát ý dần lộ ra rồi. Ông không hiểu rốt cuộc Chu Cửu Yến muốn làm cái gì. Tim Hàn Thất Thất bắt đầu đập thình thịch. Sợ cái gì cái đó đến. Thất Thất, con thật sự thích thằng bé này sao? Chu Cửu Yến cười thần bí. Tiếp tục hỏi. Hàn Thất Thất hơi giật mình. Chu Cửu Yến ngồi ở đó, khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân nhìn cô, nhưng vẻ mặt kia như nhìn thấu tất cả, khiến cô không dám nói dối. Một lúc sau, Hàn Thất Thất mới kiên định đáp, "Đương nhiên rồi, con không thích anh ấy thì con đưa anh ấy đến đây làm gì?" Chu Cửu Yến cười càng tươi hơn, hỏi tiếp, "Thật không?" Hàn Thất Thất càng lo lắng hơn. Cô bị nhìn thấu rồi sao? Nhưng cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng kiên quyết nói. Đúng, đúng vậy. Không, không phải anh ấy thì con không lấy. Vẻ mặt của Chu Cửu Yến hơi có vẻ suy tư, như đang nghĩ gì đó. Bầu không khí cả căn phòng dần như ngưng đọng lại. Tuy nhiên một giây sau, Chu Cửu Yến đột nhiên tươi cười nói. Được rồi, nếu thật lòng yêu nhau vậy bố mẹ cũng không ngăn cản hai đứa làm gì. Tối nay, hai đứa ngủ phòng Thất Thất nhé. Vừa nói xong câu này, Trương Minh Vũ và Hàn Thất Thất lập tức sững sờ. Ngủ cùng nhau, Trương Minh Vũ trợn trừng mắt, trong lòng vô cùng hoang mang. Hàn Thất Thất cũng bất ngờ không kém. Hàn Thiên Hoa không tin nổi mà hỏi. Bà nói cái gì vậy? Để bọn nó ngủ cùng nhau. Bà nghĩ cái quái gì vậy? Nói xong ông liền đứng thẳng dậy. Chu Cửu Yến khó chịu liếc mắt, lạnh lùng nói, ngồi xuống. Hàn Thiên Hoa sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, mãi không thể hoàn hồn được. Chu Cửu Yến mỉm cười hỏi, sao vậy, hai đứa không muốn à? Khóe miệng Trương Minh Vũ co rút, nhưng không biết phải nói gì. Hàn Thất Thất cũng ấp a ấm úng, mẹ, cái này, thế này thì nhanh quá. Chu Cửu Yến cười nói, có gì mà nhanh đâu, dù sao con cũng nhất quyết phải gả cho cậu ấy, chẳng nhẽ con lừa mẹ à? Một câu nói nhưng khiến Hàn Thất Thất càng hoảng loạn, cô vội vàng đáp lời, đương nhiên con không lừa mẹ, chỉ là, con còn nhỏ, con chưa trưởng thành, sao có thể, nói đến đây, Hàn Thất Thất xấu hổ vô cùng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.